Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, đường mạch từ ba lô chung lấy ra một chương đại bạch giấy. Hắn dùng bút bên phải thượng dấu mũ ra một cái dấu sao dấu hiệu. Tiếp theo từ dấu sao bắt đầu, hướng phía dưới họa ra một cái thẳng tắp, giả thiết lấy 1:50.000 tỷ lệ. Đem chúng ta vừa rồi đi lộ tuyến đại khái họa ra tới. Ta chỉ nhớ ước chừng có thể nhớ kỹ 5 phút đồng hồ lộ trình. Người đâu? Phó Văn Đoạt tiếp nhận giấy bút. Ở đường mạch họa xong lộ tuyến thượng lại tiếp tục họa đi xuống. Ta ước chừng cũng có thể lại nhớ kỹ 5 phút đồng hồ, mê cung loại đồ vật này đối người thường. Tới nói, đang ở trong đó, căn bản tìm không ra phương hướng. Nhưng đối đường mạch, đặc biệt là Phó Văn Đoạt loại này thường xuyên tại dã ngoại ra nhiệm vụ. Không gian cảm cực hảo người tới nói. Sở hữu mê cung, bất quá là góc độ cùng chiều dài giao điệp. Biết chính mình mỗi một cái cong chuyển qua góc độ lớn nhỏ. Lại nhớ kỹ sở đi khoảng cách, liền có thể tính ra trốn đi quá lộ tuyến. Họa ra một chương mê cung bản đồ. Phó Văn Đoạt họa hảo sau. Hai người cúi đầu nhìn này trương giấy trắng, đường mạch, chúng ta trước mắt không có đi quá đường rút lui, dựa theo lẽ thường nói, hẳn là ở rời xa mê cung trung tâm, hướng xuất khẩu tới gần, Phó Văn Đoạt nhìn này trương đồ. Mỗi cái mê cung đều có một cái đặc thù, càng tới gần trung tâm vị trí, chỗ ngoặt sẽ biến nhiều, hành lang chiều dài cũng sẽ biến đoạn, bởi vì tâm phóng xạ. Hướng ra phía ngoài chiều dài lớn hơn nữa. Cho nên chúng ta xác thật là ở rời xa mê cung trung tâm ẩn đi cái này đường mạch càng thêm không? Rõ, chúng ta đây đúng là đi hướng xuất khẩu, Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn này trương đồ. Giây tiếp theo, hắn ngẩng đầu, cái này mê cung xuất khẩu là bên ngoài sườn. Đường mạch thân thể một đốn, ý của ngươi là, Phó Văn Đoạt, nó xuất khẩu có lẽ là ở giữa. Tiếng nước càng thêm dồn dập, từ ban đầu gần như không thể nghe thấy, đến bây giờ cơ hồ quanh quẩn ở mỗi cái người chơi cùng hắc tháp boss bên tai. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt minh bạch chính mình vị trí cùng tình huống sau. Hai người không lãng phí thời gian, cầm lấy trên mặt đất cái dương xoay người biến hướng đi trở về. Đi đến một nửa, đường mạch giữ chặt Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt quay đầu xem hắn. Đường mạch suy tư nói, nếu nói, mê cung xuất khẩu là ở trung tâm, kia vì cái gì này đó cái dương càng đi ngoại, ngược lại càng nhiều, người chơi nếu là một lòng muốn tìm xuất khẩu, liền rất khó bắt được này đó cái dương, kia này đó cái dương đặt ở này mục đích là cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, không biết vì sao. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đều cảm thấy tình huống này có chút giống như đã từng quen biết. Xuất khẩu trên bản đồ trung tâm, sở hữu người chơi đều hướng trung tâm hội tụ, chính là đạo cụ lại giống như sao trời phóng xạ, càng hướng ra phía ngoài càng nhiều, càng đi ngược lại càng ít, hơn nữa bên trong người chơi nhiều, tưởng từ bên trong cướp được cái dương liền càng không dễ dàng. Loại trò chơi này đường mạch giống như ở đâu gặp qua. Bỗng nhiên, hai người kinh ngạc mà lẫn nhau có liếc mắt một cái. Một cái phi thường rực rỡ trò chơi tên xuất hiện ở hai người trong đầu. Ngoặc kép, ăn gà, bên kia, hoa hoa mặt thanh niên ra sức về phía trước chạy vội. Hắn phía sau là một đầu ăn mặc hồng nhạt tiểu dương váy lang bà ngoại. Một người một lang bảo trì khoảng cách thật sự quá mức xảo diệu. Lang bà ngoại tốc độ ở đệ nhất cầu thang hắc tháp boss chung là chậm nhất. Nhưng nàng chậm nhất, chính là bạch nhược giao cực hạn. Bạch nhược giao nỗ lực chạy trốn. Xác thật có thể không bị lang bà ngoại đuổi theo. Chính là lúc này hắn bỗng nhiên có điểm hy vọng này chỉ lang bà ngoại có thể chạy trốn lại nhanh lên. Dứt khoát bắt lấy chính mình hảo. Nếu là gia hỏa này tốc độ lại nhanh lên, căn bản không cho hắn hy vọng. Hắn cũng không cần chạy nửa giờ lâu, thể lực tiêu hao không thể tránh được, bạch nhược giao tốc độ dần dần giảm xuống, lang bà ngoại lại không chịu ảnh hưởng, mắt thấy lang bà ngoại liền mau đuổi theo thượng bạch nhược giao. Hoa Hoa mặt thanh niên đã phiên tay từ trong tay áo lấy ra hai thanh màu bạc con bướm đao. Đột nhiên, lưỡng đạo dồn dập tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Bạch Nhược Dao cảnh giác mà ngẩng đầu, hai mắt lạnh băng mà nhìn phía trước, đương hắn thấy rõ người tới sau, trắng nõn Hoa Hoa mặt vẽ ra một cái thật lớn góc độ. Hắn vui vẻ mà phất tay nói, hello, dear, như vậy sao, đụng phải nha, Mộ Hồi Tuyết thật vất vả ném ra ông già Noel. Vừa nhấc đầu thấy Bạch Nhược Dao, mày hơi hơi nhăn lại, chờ nàng lại nhìn thấy truy ở Bạch Nhược Dao phía sau lang bà ngoại. Mộ Hồi Tuyết, ngoa kép, dựa, Mộ Hồi Tuyết cùng Andre đều nhận thức lang bà ngoại, bọn họ đang xem thấy đối phương kia một khắc, quay đầu liền chạy, mới vừa gặp mặt muốn đi. Hì hì, đia, từ từ ta nha, Bạch Nhược Dao căn bản không cảm thấy chính mình là cái phiền toái. Hắn vui vẻ đến cực điểm mà đem lang bà ngoại hướng Mộ Hồi Tuyết cùng Andre phương hướng dẫn. Ba người bị lang bà ngoại đuổi theo không ngừng chạy trốn. Bỗng nhiên chạy đến một cái góc chết, Mộ Hồi Tuyết cùng Andre đồng thời quay đầu lại, Bạch Nhược Dao nhìn đến bọn họ hai người vì chính mình thăm minh con đường. Cười tủm tỉm mà hô, cảm ơn nha, tiếp theo xoay cái cong, chạy tiến một khắc điều hành lang, cái này đổi thành Bạch Nhược Dao một người chạy ở đằng trước. Mộ Hồi Tuyết cùng Andre chạy ở vị thứ hai, cuối cùng là lang bà ngoại, trận này truy đuổi chiến rằng có 10 phút. Nguyên bản Mộ Hồi Tuyết cùng Andre nghĩ thầm, lang bà ngoại chỉ có một, nàng truy Bạch Nhược Dao nói, liền truy không được chính mình, nhưng Bạch Nhược Dao này hỗn trướng căn bản không cho hai người ném rớt hắn cơ hội. Hắn biết rõ chính mình đơn độc đụng phải lang bà ngoại, chỉ có đường chết một cái, cho nên điên cuồng mà quấn lấy Mộ Hồi Tuyết, không cho nàng đi, rốt cuộc, ba người bị lang bà ngoại tới gần một cái góc chết. Hung hăng mà cắn một ngụm trong tay bắt lấy nhân loại đứt gãy cánh tay. Lang bà ngoại âm hiểm mà cười nói. Còn chạy sao? Mộ Hồi Tuyết cởi bỏ bên hông roi dài. Nhìn lang bà ngoại, bất đắc dĩ mà thở dài. Andre nắm chặt song quyền. Tùy thời chuẩn bị tiến công. Bạch Nhược Dao chạy đến hai người phía sau trốn tránh. Bị Mộ Hồi Tuyết một roi rút ra. Bạch Nhược Dao chớp chớp mắt. Đang chuẩn bị nói chuyện. Mộ Hồi Tuyết hơi hơi mỉm cười. Fly, ngươi dám sấn chúng ta đối phó lang bà ngoại thời điểm đào tẩu. Rời đi trò chơi này, ta giết ngươi, Bạch Nhược Dao sửng sốt một cái chớp mắt. Nhìn Mộ Hồi Tuyết cười khuôn mặt, hắn suy tư một chút bị đối phương đuổi giết hậu quả cùng bị lang bà ngoại đánh bại. Từ bỏ trò chơi này hậu quả, Hoa Hoa mặt thanh niên ủy khuất mà buông tay. Ai nói ta muốn chạy trốn, Andre? Hoa cũng sẽ choáng váng ni, Bạch Nhược Dao cười nhạo nói. Trước học giỏi ngươi tiếng Trung lại cùng ta nói chuyện, ba người từng người cầm lấy vũ khí. Ăn ý mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, cùng nhau nhằm phía lang bà ngoại. Lang bà ngoại yêu nhã mà rút ra chính mình hồng nhạt cây dù nhỏ. Thẹn thùng mà che lại chính mình bồn máu mồm to, nhiều người như vậy cùng nhau khi dễ một cái thục nữ. Cũng không phải là thân sĩ hành vi, ngoài miệng nói nhu nhược nói. Này cây dù nhỏ mở ra sau, hoành một tiếng tạp hướng Mộ Hồi Tuyết roi, đem roi chụp đến trên tường. Mộ Hồi Tuyết thủ đoạn vừa động, thu hồi roi, thực mau trở lên, Andre giống giận múa may song quyền. Một quyền quyền tạp hướng lang bà ngoại mở ra cây dù nhỏ, xoay tròn dù mặt, Andre nắm tay nện ở dù trên mặt. Bị vũ động dù mặt tá khai lực đạo, một dù khai, phòng ngự như bàn thạch, một dù bế, công kích cường hãn như hổ, đồng dạng cây dù nhỏ, lang bà ngoại trong tay này đem, thực rõ ràng so đường mạch phải cường hãn rất nhiều, ít nhất là hy hữu phẩm chất, Bạch Nhược Dao thân hình linh hoạt, Mộ Hồi Tuyết am hiểu xa công, Andre gần người vật lộn, ba người cùng nhau động thủ. Rốt cuộc làm lang bà ngoại lộ ra một sơ hở, Bạch Nhược Dao ý tưởng là nhân cơ hội đào tẩu, hắn hô lớn một câu, đi, Mộ Hồi Tuyết cũng có ý này, cùng hắn cùng nhau tránh thoát, ai ngờ Andre lại thành thành thật thật mà công thượng lang bà ngoại sơ hở. Mộ Hồi Tuyết sửng sốt, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, đã cắn răng giúp đỡ Andrei lại công đi lên. Bạch Nhược Dao chạy hơn 10 mét, thấy thế hai mắt nhíu lại. Hắn thích một tiếng, cũng phản hồi đầu công đi lên. Ba người đem lang bà ngoại đè nặng đánh. Bước đến góc tường, lang bà ngoại nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi này đàn đáng chết xú nhân loại. Ba người đốn giác không ổn. Chỉ thấy lang bà ngoại đột nhiên ném ra cây dù nhỏ. Bốn chân chiều mà, nàng phẫn nộ mà gầm rú. Phát ra chói tai chu lên. Trên người hồng nhạt tiểu dương váy bị bạo khởi cơ bắp tiệt tiệt căng đoạn. Mộ Hồi Tuyết cả kinh nói. Không tốt, nàng mạnh nhất không phải kia đem dù, là thân thể của nàng. Là một cái thục nữ. Lang bà ngoại cây dù nhỏ đó là nàng mạnh nhất vũ khí. Chính là hắc tháp thế giới mỗi cái cư dân đều biết. Chỉ cần lang bà ngoại vẫn là cái thục nữ, vậy hết thảy an toàn. Đương nàng không hề đương thục nữ khi, liền ông già Noel cũng không dám xem cái này đáng sợ mẫu lang liếc mắt một cái. Lang bà ngoại giống giận xông lên, hai móng công hướng Bạch Nhược Dao. Này một chảo Bạch Nhược Dao căn bản không có khả năng tránh đi. Hắn trong mắt quang mang lập lòe. Ai cũng không thấy rõ hắn từ trong túi lấy ra một cái thứ gì. Hắn dùng sức mà cắn thứ này một ngụm, lang bà ngoại móng vuốt rơi xuống khi, thân thể hắn đã thuấn di đến 10 bước ngoại, lang bà ngoại không lại quản hắn, lại công hướng Mộ Hồi Tuyết cùng Andrei. Khoảng cách nàng gần nhất chính là Andrei. Này cường tráng Raser đại hắn dùng nặng nề hai mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm lang bà ngoại. Hắn lựa chọn tốt nhất chính là xoay người chạy trốn, nhưng vô luận là hắn vẫn là Mộ Hồi Tuyết, lang bà ngoại luôn là sẽ công kích đến một người. Andrei không nghĩ nhiều, ở hắn trong lòng, nếu muốn chiến, vậy nghênh diện mà chiến. Hắn cũng không lùi bước, càng sẽ không làm một nữ nhân vì chính mình ai đau. Andrei đôi tay nắm tay, lồng ngực chung phát ra một trận dã thú gầm rú. Hai tay của hắn biến thành nóng cháy hỏa hồng sắc, song quyền về phía trước múa may, cùng lang bà ngoại móng vuốt đụng phải, lang bà ngoại hai móng vỡ ra, máu tươi chảy ra, Andrei đôi tay trực tiếp báo hỏng, xương cốt lấy quỷ dị tư thế từ nhỏ cánh tay chỗ tách ra. Sâm bạch xương cốt nghiêng cắm lộ ở làn da ngoại, Mộ Hồi Tuyết đã trở về chạy vài bước, thấy thế nàng mắng câu thô tục, xoay người lại chạy đi lên. Lang bà ngoại rất ít bị thương, nàng cực kỳ phẫn nộ, lại công hướng Andrei, một con nữ tính tay xuất hiện ở Andrei đỉnh đầu, cái tay kia lòng bàn tay hướng về phía trước, trong tay phóng một con tiểu xảo la bàn. Mộ Hồi Tuyết ngẩng đầu nhìn lang bà ngoại, một cái tay khác nâng lên, kích thích la bàn thượng kim đồng hồ, nàng trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, từng câu từng chữ mà nói, luận điệu vớ vẩn, ta phản bác. Nho nhỏ la bàn thượng, màu đỏ quang mang đại lượng, phanh, lang bà ngoại thân thể đột nhiên về phía sau đảo ngược 180 độ. Nàng móng vuốt nện ở mê cung trên vách tường, mượn cơ hội này, Mộ Hồi Tuyết một bàn tay bắt lấy Andrei cổ áo, kéo hắn liền chạy, ba người chạy hồi lâu, lang bà ngoại hoàn toàn không thấy bóng dáng, Andrei đôi tay lấy cổ quái tư thế đứt gãy. Bạch Nhược Dao dựa vào vách tường thở phì phò, ba người còn chưa nói lời nói, bỗng nhiên nghe được lưỡng đạo mỏng manh tiếng bước chân từ nơi không xa vang lên. Bạch Nhược Dao cùng Mộ Hồi Tuyết cầm lấy vũ khí, cảnh giác mà nhìn mê cung chỗ ngoặt, đường mạch đi ra chỗ ngoặt trong nháy mắt, màu bà con bướm đao xoát chiều hắn bay tới, Phó Văn Đoạt vươn tay che ở đường mạch trước mặt, con bướm đao cùng màu bạc sắt thép làn da chạm vào nhau. Lại về tới Bạch Nhược Dao trong tay, hai bên thấy rõ ràng người tới, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, loại này thời điểm, so với hắc tháp quái vật cùng mặt khác khu người chơi. Cùng cái khu người chơi, luôn là thân thiết rất nhiều, đường mạch nhìn Bạch Nhược Dao, đều cảm thấy này bệnh tâm thần không như vậy chướng mắt. Phó Văn Đoạt nhìn đến Andrei cơ hồ cắt thành hai đoạn hai tay. Hắn nhăn lại mi. Các ngươi đụng phải cái nào hắc tháp boss? Mộ Hồi Tuyết, lang bà ngoại, nghe thấy cái này tên, đường mạch ra đầu tê dần. Hắn nhìn bốn phía, các ngươi ném rớt nàng. Bạch Nhược Dao xoa xoa không tồn tại nước mắt khóe mắt. Đường đường, ta thiếu chút nữa liền chết ở kia đầu mẫu lang móng vuốt hạ. Nàng hảo hung a, Phó Văn Đoạt nhìn Mộ Hồi Tuyết cùng Andrei chi gian. Tựa hồ cũng không tồn tại cái loại này ngươi chết ta sống quan hệ. Vì thế hắn đi lên trước, từ ổ gà lấy ra một lọ nước khoáng, đưa cho Andrei. Andrei minh bạch này khẳng định là chữa thương dùng đạo cụ. Dày dày, Phó Văn Đoạt dùng tiếng Nga trở về một câu. Không cần, Mộ Hồi Tuyết liếc mắt một cái liền phát hiện. Đường Mạch trong tay xách cái màu đen đại túi. Bên trong nặng trĩu thả rất nhiều đồ vật. Đường Mạch ở tiến trò chơi thời điểm, nhưng không mấy thứ này. Nàng hỏi, đây là cái gì? Đường Mạch nhìn bọn họ ba người không đôi tay. Mê cung trên mặt đất, thường xuyên có màu đen cái dương. Nói ra mặt trên nhiễu khẩu lệnh liền có thể bắt được đạo cụ. Các ngươi không lấy. Quảng Đông người Mộ Hồi Tuyết không nghĩ nói chuyện, bị lang bà ngoại đuổi theo căn bản không có thời gian lấy đồ vật. Bạch Nhược Giao cũng không nghĩ nói chuyện, chỉ có Andrei nói, hoa cầm ba cái, Đường Mạch nhíu mày nói, nếu ta không đoán sai, này đó đạo cụ đối trò chơi này, kỳ thật tác dụng rất lớn, mê cung xuất khẩu ở trung tâm, nhưng này đó đạo cụ lại đặt ở rời xa trung tâm địa phương. Đây là ở khảo nghiệm chúng ta có thể hay không nhận thấy được điểm này. Sau đó nắm chặt thời gian bắt được càng nhiều đạo cụ. Lại trở lại trung tâm Mani, Mộ Hồi Tuyết lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là tưởng nói, phải rời khỏi mê cung, cần thiết muốn bắt đạo cụ. Đường Mạch, này cũng chỉ là ta suy đoán, Phó Văn Đoạt, hiện tại khoảng cách mê cung trung tâm hẳn là rất gần. Các ngươi đụng tới quá mặt khác khu người chơi sao? Mộ Hồi Tuyết nói, đụng tới quá hai cái. Trong đó một cái chạy thoát, một cái khác bị ông già Noel trượt tuyết đâm chết. Bạch Nhược Giao. Có người, ta đi đường thời điểm nhìn đến lang bà ngoại ở ăn hắn thịt. Hình như là cái người nước ngoài. Kim tóc nha, Đường Mạch, kia muốn nhìn tới, ít nhất đã chết hai cái người chơi. Bạch Nhược Giao. Hì hì. Đường đường, ngươi cảm thấy trò chơi này rốt cuộc là cái gì nha? Ta như thế nào cảm thấy chúng ta giống như tiểu bạch thử? Bị bỏ vào trong mê cung, nơi nơi đều là lang bà ngoại cái loại này đáng sợ quái vật. Hảo dọa người, ta như vậy da thịt non mịn, quái vật sẽ không đều muốn ăn ta đi. Đường Mạch quét hoa hoa mặt thanh niên liếc mắt một cái. Đang chuẩn bị châm chọc phản bác hắn. Bỗng nhiên, năm người sắc mặt biến đổi. Đường Mạch, tiếng nước không thấy, Phó Văn Đoạt khẳng định nói. Tiếng nước không thấy, năm người trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tường. Đến bọn họ trình độ loại này không xong dự cảm đã không thể hoàn toàn xem như dự cảm. Cũng là ở kinh nghiệm phong phú cơ sở thượng, một loại theo bản năng phỏng đoán, bọn họ tiềm thức chung đã nhận ra. Có cái gì không tốt sự tình sắp phát sinh, Đường Mạch, chúng ta hiện tại vị trí địa phương, kỳ thật có lẽ là một cái phong bế không gian, không khí lưu thông cũng không tốt, cũng không có bất luận cái gì chiếu sáng, còn có cái kia tiếng nước, Phó Văn Đoạt, cái kia thanh âm rất giống một cái phong bế hồ nước. Nó tiếng nước không chỉ là dòng nước va chạm mặt nước phát ra, còn có khí trụ chấn động thanh âm ni theo dòng nước tăng nhiều. Khí trụ chấn động thanh càng thêm thường xuyên, khí trụ thu nhỏ, cái kia hồ nước, phải bị phóng đầy, Đường Mạch, bị phóng mãn hồ nước. Năm người lâm vào tự hỏi, bị phóng mãn hồ nước, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Một cái trong mê cung vì cái gì sẽ có một cái bị phóng mãn thủy hồ nước? Noe, Đường Mạch nỉ non tên này, Noe đường cầu, Noe bàn chải đánh răng. Noe phao phao tắm, Noe quần lót, giọng nói rơi xuống, Đường Mạch đột nhiên ngẩng đầu, cùng Phó Văn Đoạt tầm mắt đối thượng. Noe là ai? Bạch Nhược Giao nheo lại hai mắt, con thuyền Noe, Đường Mạch, kia tao thuyền ở đâu? Mê cung trung tâm, mê cung xuất khẩu, Andrei tiếng Trung không như vậy hảo. Đường Mạch mấy người nói nhanh, hắn căn bản nghe không hiểu, nhưng hắn có thể nghe hiểu con thuyền Noe. Ra sờ đại hán muộn thanh nói, kia đại hồng thủy đâu, bốn người đồng thời im tiếng. Yên tĩnh đen nhánh mê cung chung, bọn quái vật chính hướng về mê cung trung tâm xuất khẩu xuất phát. Các người chơi cũng hồ nghi mà nghe tiếng nước, sôi nổi tới gần mê cung trung tâm mani ở kia kỳ quái tiếng nước đình chỉ đệ tam phút. Một đạo quỷ dị vang dội huýt sáo tiếng vang lên, thanh âm này to lớn vang dội cực kỳ, phảng phất là một cái người khổng lồ ở trong phòng cao giọng ca sướng. Chỉ là mỗi cái âm đều không ở điều thượng, hắn vui vẻ mà hừ trong chốc lát, tiếp theo sướng khởi ca tới. Ta là vĩ đại Noe, ta là thượng đế sủng nhi, Noe thích nhất tắm dừa, tẩy rớt nước bùn cùng xú hãn. A, ta ái tắm dừa, ở Noe sướng ra tắm dừa, hai chữ kia một khắc. Phó Văn Đoạt liền giữ chặt đường mạch tay, điên cuồng mà lôi kéo hắn hướng mê cung trung tâm chạy. Mà bên kia, Bạch Nhược Giao ba người cũng cất bước liền chạy, bằng mau tốc độ chạy hướng mê cung trung ương, mê cung các trong một góc, có chút người chơi khả năng phản ứng chậm một chút, có chút người chơi khả năng phản ứng mau chút, nhưng đều không ngoại lệ. Ở Noe sướng xong cuối cùng một chữ khi, bọn họ đã toàn bộ hướng mê cung trung tâm chạy tới. Mà ở này đầu khó nghe ca sướng xong lúc sau. Một đạo trọng vật rơi xuống nước thanh âm vang lên, ngay sau đó, vô số thủy từ mê cung bốn phương tám hướng vọt vào. Khủng bố hồng thủy lấy không thể ngăn cản tốc độ hướng suy sụp mê cung vách tường. Hướng trung tâm xuất phát, sở hữu người chơi, quái vật đều ở hướng mê cung trung tâm chạy, mà mê cung ngoại, một người cao lớn người khổng lồ Mỹ tư tư mà phao tiến chính mình bồn tắm. Thỏa mãn mà thư khẩu khí, tắm rửa thật tốt, hết chương.